Vạn đạo Long Hoàng, chương 2709, 10 vạn năm trước ngoại môn đệ nhất. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tu vi càng mạnh thụ thương càng khó khôi phục, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Như Lục Minh, năm đó tu luyện bất diệt thiên kinh, ở thiên giới, chính là khoáng thế thiên quyết, nặng đến đâu tổn thương, cũng có thể rất nhanh khỏi hẳn, sinh mệnh lực mạnh đến mức độ kinh người, danh xưng bất tử bất diệt. Nhưng là, đó là đối với tu vi ở dưới bán thần, mới có thể có mạnh như vậy tác dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bây giờ, Lục Minh tu vi đạt đến hư thần cảnh thất trọng, thần thể cường đại cỡ nào, hiện tại thụ thương, dùng bất diệt thiên kinh chữa thương, căn bản không có hiệu quả gì. Liệu thương thần đan cũng giống như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối tu vi cao cường giả hữu dụng, giá trị tự nhiên là càng lớn. Thất thải thần thạch có thể luyện chế đối thiên thần đều hữu dụng thần đan, giá trị độ cao, có thể nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử chờ một chút không nên đi qua. Giờ phút này, lượng tự quyết thanh âm đột nhiên vang lên, Lục Minh phía dưới kêu to một tiếng, vội vàng gọi vào. Chờ một chút trước không nên đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì giờ khắc này, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong, đang muốn tới gần tế đàn, hái phía trên thất thải thần thạch. Bị Lục Minh vừa gọi, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong hai người cũng giật nảy mình, dừng bước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nào, Nguyệt Linh Lung hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lắc đầu, Lục Minh không nói gì, kỳ thật hắn cũng không biết phía trước có cái gì. Phía trước có một cái đại trận, các ngươi một khi bước vào chỉ sợ liền muốn bị đại trận khốn trụ. Lượng tự quyết nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại là đại trận, Lục Minh nhướng mày, hồng hoang vũ trụ đại trận xa xa muốn so thiên giới nguyên giới huyền ảo, lấy Lục Minh ở trên trận pháp tạo nghệ căn bản nhìn không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có đại trận vậy làm sao cầm tới U Long huyết ngọc? Lục Minh lấy tinh thần hỏi lượng tự quyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên muốn tìm tới đại trận trận nhãn, phá mất đại trận uy, muộn tao chiến, người năm đó cùng trận tên kia quen thuộc đối trận đạo hẳn là có hiểu biết a, có thể hay không phá mở tìm tới đại trận này trận nhãn. Lượng tự quyết đối chiến tự quyết nói, Lục Minh tâm lý nhảy trận, chẳng lẽ là một cái khác bản nguyên cổ tự một trong trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe xong, liền biết đối với trận pháp nhất đạo có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Người nói nhảm nhiều quá ta đang tìm. Chiến tự quyết thanh âm hùng hậu vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì, ngươi làm sao nói chuyện, cái gì gọi là nói nhảm, hôm nay ngươi theo ta nói rõ ràng, bằng không thì ta và ngươi không xong. Lượng tự quyết kêu to lên, toàn bộ kiểu chữ nhảy lên nhảy một cái, giống như muốn nhào về phía chiến tự quyết. Lục Minh im lặng, một chữ, lại có thể biết sinh ra như vậy kỳ hoa tính cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Chiến tự quyết không thèm để ý lượng tự quyết, dường như dò xét đại trận tìm kiếm phá giải chi đạo. Ha ha ha, rốt cục có người đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng lúc này, động quật bên trong, đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười. Lục Minh, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong ba người giật mình kêu lên, bọn họ không nghĩ tới, cái này động quật lại còn có người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai, Nguyệt Linh Lung khẽ kêu, ba người ánh mắt nhìn về phía tế đàn về sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này tế đàn đằng sau thế mà đi ra một bóng người. Người này thế mà một mực ẩn thân tế đàn về sau, vừa rồi tế đàn đem người này thân hình chặn lại, hơn nữa khí tức thu liễm phi thường tốt bọn họ căn bản không có phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn 20 mấy tuổi, phi thường anh tuấn, trên người có một cỗ phi phàm khí độ. Hơn nữa trên người này, bộc lộ ra ngoài khí tức cường đại đến cực điểm, thình lình cũng là một tôn chân thần cảnh tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này cương nhiên đã có người sớm tiến vào, chư vị sư đệ sư muội tại hạ không chi tinh. Người trẻ tuổi liền ôm quyền nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, người nói ngươi là không chi tinh, không có khả năng, Nguyệt Linh Lung một nghe được cái này danh tự có chút khó tin kêu lên. Lục Minh cùng Ngũ Tử Phong hơi kinh ngạc vì sao Nguyệt Linh Lung nghe được cái này danh tự, sẽ có phản ứng lớn như vậy, hơn nữa lộ ra không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vị sư muội này, tại hạ đích xác là không chi tinh. Người trẻ tuổi mỉm cười nói, Linh Lung, không chi tinh là ai? Ngũ Tử Phong hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 vạn năm trước, Không Huyền Tông hư thần bảng xếp hạng thứ nhất liền kêu là Không Chi Tinh, nhưng là ở 10 vạn năm trước, U Long Bí Cảnh mở ra, Không Chi Tinh tiến vào U Long Bí Cảnh, một đi không trở lại, tất cả mọi người cho là hắn vẫn lạc. Nguyệt Linh Lung nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 vạn năm trước hư thần bảng đệ nhất, Lục Minh cùng Ngũ Tử Phong ánh mắt đều lóe lên, chẳng lẽ người này thật là Không Chi Tinh? Mấy vị sư đệ sư muội ta đích xác là Không Chi Tinh, 10 vạn năm trước ta tiến vào U Long Bí Cảnh cũng không vẫn lạc, chỉ là vì thu hoạch được nơi này bảo vật bỏ qua đi ra thời gian mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy vị sư đệ sư muội tới thật đúng lúc, phía trên tòa tế đàn này có thất thải thần thạch còn có một khối U Long huyết ngọc, đều là bảo vật vô giá, nhưng là khảm nạm ở nơi này tế đàn phía trên, khó có thể lấy xuống, mấy vị sư đệ sư muội vừa vặn giúp ta một chút sức lực đem gỡ xuống, đến lúc đó chúng ta chia đều. Không Chi Tinh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nên tin hắn, nơi này có một cái đại trận, tiểu tử này, là bị đại trận khốn trụ, mới ra không được, các ngươi một khi tới gần tế đàn, cũng sẽ bị đại trận vây khốn, hơn nữa sẽ chia sẻ áp lực của hắn, như thế, hắn liền sẽ có cơ hội xông phá đại trận. Lượng Tự Quyết gọi vào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lượng Tự Quyết sinh ra vô tận 5 tháng, mặc dù không am hiểu trận pháp chi đạo, nhưng là nhãn lực vẫn phải có. Chờ một chút, góc truyện audio.com, Lục Minh ngăn cản dục dịch Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong, sau đó nhìn về phía Không Chi Tinh nói. Không sư huynh, tất nhiên những cái này thất thải thần thạch cùng U Long huyết ngọc khó như vậy lấy gỡ xuống, không bằng người cùng chúng ta rời đi trước, gọi tới càng nhiều giúp đỡ, đồng loạt ra tay, như thế liền muốn dễ dàng rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được, Không Chi Tinh nói, bảo vật có hạn, gọi tới nhiều người hơn, đến lúc đó làm sao chia. Mấy vị sư đệ sư muội, không nên do dự, ta nghiên cứu tế đàn này 10 vạn năm, đã sớm hết sức quen thuộc, chỉ cần chúng ta liên thủ, nhất định có thể đem phía trên bảo vật gỡ xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có đúng không? Lục Minh giống như cười mà không phải cười, để Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong hơi kinh ngạc. Còn không mau một chút tới giúp ta, chấm, Không Chi Tinh kêu một tiếng, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, ngươi không cần gọi, ta đã nhìn ra, nơi này có một cái đại trận, ngươi bị đại trận này khốn trụ, căn bản ra không được, cho nên mới bị nhốt 10 vạn năm, chúng ta nếu như tiến lên, cũng sẽ bị đại trận vây khốn, đến lúc đó còn có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực, ngươi liền có thể thoát thân, có phải hay không? Lục Minh mỉm cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong, sắc mặt cũng là biến đổi. Mà Không Chi Tinh, sắc mặt lại âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Lục Minh thế mà nhìn ra mặt mày, lại nhìn xuyên dụng tâm của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chớ đoán mò, nhanh lên tới cùng một chỗ gỡ xuống nơi này bảo vật. Không Chi Tinh thanh âm bắt đầu tăng thêm, có một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, hắn lúc trước thế nhưng là hư thần bảng xếp hạng thứ nhất tồn tại, chính là ngoại môn người thứ nhất, tự nhiên có một cỗ uy nghiêm, năm đó, ở ngoại môn bên trong, cực ít có người dám ngỗ nghịch hắn ý tứ. Nhưng là, Lục Minh, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong ba người, đều người phi thường, sao lại chim hắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người không những chưa đi đến, ngược lại lui về phía sau mấy bước. Tốt, rất tốt, các ngươi không tiến vào, vậy ta liền kéo các ngươi tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Không Chi Tinh lạnh lùng mở miệng, triệt để trở mặt, trên người bộc phát ra cường đại kinh người khí tức. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.